bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10 chụp nhi tử mông ngựa Mạc Tổng. Mạc Tổng mông xúc cảm siêu bồng. Không thể không nói này nhân loại là hắn gặp qua trong nhân loại mặt xoáy nhất. Các phương diện đều hoàn mỹ, bao gồm mông. Mạc Quần Tề nheo nheo mắt, trầm thấp thanh âm giờ khắc này làm người có loại nguy hiểm ảo giác. Người biết chính mình đang làm gì sao? Cố Giai Mính tùy tiện nói. Chơi lưu manh à, Mạc Quần Tề bị khí cười. Híp mắt nhìn Cố Giai Mính thanh triệt con ngươi. Ý vị thâm trường nói. Kỳ thật, ta tính tình cũng không phải mặt ngoài tốt như vậy. Nếu ngươi, chơi nghiêu manh lâu, ở sofa trên lưng bò lại đây Mạc Trạch Dương dẫm lên Cố Giai Mính bối nhào qua đi. Nháy mắt đánh gãy hắn cha nói. Ôm lấy hắn thân cha cổ, tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò. Rốt cuộc dùng chân ngắn nhỏ câu lấy Mạc Tổng bả vai. Thành công cưỡi ở hắn thân cha trên cổ. Bởi vì thân cha bối so với hắn ba ba muốn khoan một ít, trường một ít, cho nên phí điểm sức lực bất quá này cũng không ảnh hưởng Mạc Trạch Dương hào tâm tình. Ôm Mạc Tổng đầu thực nghiêm túc hỏi, nếu ta không nín được, ở ngươi trong cổ si si, ngươi sẽ đánh ta sao? Một đầu hắc tuyến Mạc Tổng, ngoặc kép, Cố Giai Mính sửa nằm bò vì nằm, rất có hứng thú nhìn Mạc Quần Tề. Rất muốn xem hắn ở xé mở tầng này yêu nhã cao quý áo ngoài sau. Nội bộ có phải hay không cũng như vậy yêu nhã cao quý. Bình tĩnh cùng đỉnh môn trụ dường như, di động lúc này vang lên. Cố Giai Mính cầm lấy tới nhìn nhìn, lựa chọn tiếp nghe, người hảo Trịnh ba ba, cảm giác chính mình còn trẻ lực tráng. Còn có thể tái sinh cái nhị thai Trịnh Học Thiệu khóe miệng vừa kéo. Tuy rằng hắn bề ngoài nghiêm túc, thì thật cũng liền mới vừa 35, bởi vì Cố Giai Mính nói hưu nói vượn, hiện tại không ít người đều đi theo hắn kêu hắn Trịnh ba ba. Lăng là cho hắn kêu thành người già tâm thái, Trịnh Học Thiệu quan tâm hỏi. Hôm nay chụp thế nào? Còn hảo, không cùng Đặng Hưng phát sinh xung đột đi. Còn hảo là có ý tứ gì? Ngươi hảo hảo nói chuyện. Còn tốt ý tư chính là thật sự còn hảo, Trịnh Học Thiệu dừng một chút. Dặn dò hắn, ta nói cho ngươi a, ngươi ở đoàn phim ngoan ngoãn, chớ chọc phiền toái, ta đang ở giúp ngươi nói thù lao đóng phim vấn đề. Từ nam nhị biến thành song vai chính, kia phía trước thù lao đóng phim quá thấp, này bộ kịch đầu tư phương hiện tại đổi thành chúng ta đại lão bản. Ngươi cũng đừng làm cho hắn bồi, đại lão bản. Cố Giai Mính bỏ dậy ấn xuống tác loạn tiểu tề tử. Hỏi Mạc Quần Tề, ngươi mua này bộ kịch. Mạc Quần Tề bình tĩnh sửa sửa bị Mạc Trạch Dương chảo loạn đầu tóc. Này bộ kịch bản tới chính là Hồng Sâm điện ảnh đầu tư. Ta chẳng qua là xem trọng này bộ kịch, lại bỏ thêm một số tiền mà thôi. Cố Giai Mính bĩu môi. Khóc không ra nước mắt. Chính mình giống như lại dừng ở Mạc Quần Tề trong tay, Cố đại ảnh đế lặng lẽ lôi kéo Mạc Tổng một mảnh nhỏ góc áo, ủy khuất ba ba hỏi. Lão bản, ngươi thật sự không phải tới trả thù ta đi. Ngươi thật sự sẽ không cho ta làm khó dễ đi. Mạc Quần Tề bị chọc cười, nhẹ nhàng chọc chọc Cố Giai Mính chán. Ý vị thâm trường nói. Xem ngươi biểu hiện Cố Giai Mính, ngoặc kép, xong đời. Bảo mẫu kế hoạch ngâm nước nóng. Hắn hiện tại liền đi cấp lão bản đổ nước. Còn kịp sao? QAQ, Giai Mính. Cố Giai Mính, vi. Cố Giai Mính lại lần nữa đáp lời. Trịnh ba ba ngài nói, Trịnh Học Thiệu nghiêm túc hỏi. Ngươi với ai nói chuyện đâu? Ở hắn xem ra, Cố Giai Mính cảm tình vấn đề không giải quyết. Chính là cái không chừng khi bom. Không chừng nào một ngày bị cho hấp thụ ánh sáng. Rớt một đợt bạn gái phấn, Cố Giai Mính hữu khí vô lực nói. Cùng ngươi trong miệng đại lão bản, ta trong truyền thuyết cái kia chồng trước, Trịnh Học Thiệu đột nhiên nhớ tới. Trong truyền thuyết đại lão bản giống như họ Mạc, Cố Giai Mính bảo bối nhi tử cũng họ Mạc, nói như vậy là cùng cái Mạc. Đột nhiên phát hiện khó lường đồ vật, lại nhớ đến Cố Giai Mính nói qua chạy thoát cái hôn. Vẫn luôn liền không cho Cố Giai Mính cùng khác minh tinh xào tai tiếng. thời khắc nhắc nhở hắn muốn cùng Khác Minh Tinh bảo trì lễ phép khoảng cách. Trịnh Ba Ba tức khắc liền phát hỏa, như vậy nam nhân ngươi đều đào hôn, ngươi là thật sự ngốc đi. Lúc này Cố Giai Minh cũng phản ứng lại đây, ngươi có tiền đầu tư, ngươi không có tiền mua phòng. Mạc Đồng nghiêm túc nói, đầu tư phía trước đã quên mua phòng ở sự, hiện tại lại không có tiền. Cố Giai Minh vẻ mặt căm giận buông ra Mạc tiểu nhãi con. Thượng đi nhi tử, cắn hắn, ngày hôm sau quay chụp muốn vội. Cố Giai Minh cơm sáng chỉ có thể ở trên xe giải quyết, cơm sáng Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu chỉ có thể cùng hắn thân cha cùng nhau ăn. Hai cái tay nhỏ phủng một cái bánh bao thịt, Mạc Trạch Dương đánh giá người bên cạnh, không yên tâm hỏi, người sẽ sấn ba ba không ở thời điểm, đem ta mang đi ra ngoài bán đi sao? Uống cháo Mạc Tổng, sẽ không, Mạc Trạch Dương ăn một ngụm bánh bao, tiếp tục hỏi, người sẽ cho ta mua đường sao? Cho rằng nhi tử muốn ăn đường. Mạc Tổng trầm ngâm một chút. Sẽ, Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt, phòng bị ánh mắt xem hắn cha. Vô duyên vô cớ liền đưa tiểu bằng hữu đường ăn, thúc thúc chính là người xấu. Mạc Tổng bất đắc dĩ. Ta không phải thúc thúc, ta là ngươi phụ thân. Xuất phát từ lễ phép, ngươi cũng nên học được đối ta xưng hô. Kêu Daddy, Mạc Trạch Dương nghe lời chỉ nghe xong nửa câu đầu. Còn đắm chìm ở chính mình tiểu thế giới chung. Người xấu chưa bao giờ nói chính mình là người xấu. Tựa như sói xám liền không có đối mũ đỏ nói chính mình là hư lang. Nhưng là sói xám đem mũ đỏ ăn luôn, ăn vào trong bụng, nếu không có thợ săn tới cứu nàng, nàng liền sẽ biến thành đại tiện liền kéo vào bồn cầu hướng rớt. Rốt cuộc cũng chưa về, Mạc Tổng gian nan nuốt xuống trong miệng này khẩu cháo. Há miệng thở dốc, không lời gì để nói, tiểu hài tử trong mắt tiếp tục phòng bị. Ngươi sẽ không trước tiếp cận chúng ta, lại đem ta trộm đi đi. Sẽ không, vì làm hắn câm miệng ăn cơm. Mạc Tổng bưng lên Mạc Trạch Dương trước người chén nhỏ. Vừa thấy hắn há mồm liền cho hắn uy cơm. Đương nhiên, động tác không phải rất quen thuộc. Đem tiểu hài tử đổi tốt sạch sẽ quần áo đều uy ô uế. Vì thế, lại đến tới nhi tử một cái ghét bỏ ánh mắt. Ba ba trước nay liền sẽ không như vậy chân tay vụng về, Mạc Tổng. Ngoặc kép, Mạc Trạch Dương thông minh trình độ, hiển nhiên đã vượt qua cùng tuổi tiểu bằng hữu. Mồm miệng lanh lợi, nói chuyện ý nghĩ lại rõ ràng. Nhưng hắn có chút phương diện lại rất ấu trĩ. Cái này làm cho Mạc Uẩn Tề học được dục nhi tri thức một chút đều không dùng được. Mạc Trạch Dương lại chạy về phòng thay đổi một kiện màu trắng tiểu áo sơ mi. Bên ngoài bộ kiện len sợi áo khoác nhỏ, đứng ở gương tả chiếu chiếu hữu chiếu chiếu, tổng cảm thấy chính mình nơi nào không đủ hoàn mỹ, không đủ soái khí, không tốt. Xem mơ siêu Mạc Tổng nhìn nhìn thời gian, thúc giục nói, hảo sao, ân, ta yêu cầu lại chiếu 3 phút, ngươi có hay không cảm thấy ta nơi nào không tốt lắm? Mạc Tổng thực thành khẩn nói, ta cảm thấy ngươi nơi nào đều hoàn mỹ. Rất đẹp, lần đầu tiên chụp người khác mông ngựa, chụp chính là chính mình nhi tử. Mạc Tổng đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, Mạc Trạch Dương nhíu lại tiểu mày. Lại nhìn vài biến, rốt cuộc phát hiện vấn đề. Lão Mạc, ngươi không có phát hiện ta bên trái dây dày so bên phải dây dày trường sao? Đã sắp đến trễ lão Mạc, ngoặc kép, Cố Giai Minh bên này. Đóng phim tiếp tục, buổi sáng còn cùng Đặng Hưng đúng rồi một tuồng kịch, ép tới đối phương tạp tam hồi mới buông tha đối phương. Ấu chỉ trả thù tựa như tiểu hài tử cho đùa dai. Đem Đặng Hưng khí mặt đỏ tai hồng còn cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể chính mình tránh ở chân tường giận dỗi, không thể cùng Cố Giai Minh giáp mặt xé. Ai còn không cần mặt mũi đâu. Tới rồi giữa trưa thời điểm. Cố Giai Minh bưng chính mình cơm hộp, cười tủm tỉm đi đến Đặng thiếu gia bên người, quan tâm nói, tiền bối không nên gấp gáp, cảm giác muốn chậm rãi tìm, rốt cuộc ngươi diễn chính là người xấu, ngươi bản thân lại không phải người xấu. Đặng Hưng khí thiếu chút nữa đem cơm hộp quăng ngã đi ra. Ngoài, ai yêu cầu tìm cảm giác, đây là châm chọc hắn nhập diễn chậm đi, nói nữa ai là người xấu. Hắn nhân vật này bắt đầu thời điểm là tốt hảo sao? hậu kỳ mới hắc hóa được không? Đặng Hưng đã diễn rất nhiều nhân vật, đều không có đánh ra cái gì bọt sóng. Hắn đoàn đội liền tưởng dù sao người tốt diễn nhiều như vậy. Cũng không như thế nào. Chỉ bằng tiếp cái vai ác nhân vật, vạn nhất phát hỏa đâu. Nhân vật này chính là hại chết Trung Ly Thiều người. Giai đoạn trước chính phái, hậu kỳ hắc hóa, tuyệt đối ngụy quân tử. Thật tiểu nhân, nếu là đem nhân vật diễn sống, tuyệt đối làm người ấn tượng khắc sâu, Đặng Hưng vốn đang cảm thấy không tồi. Ai biết gặp Cố Giai Minh cái này diễn kẻ điên, còn cố ý tìm cha, buổi sáng cố ý đè nặng hắn, ép tới hắn đều nói không ra lời, rốt cuộc vì cái gì? Chẳng lẽ hắn kỹ thuật diễn thật sự kém như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Đem cái này đều quy công với Cố Giai Minh giở trò quỷ. Đặng Hưng tức giận đem cơm hộp đặt ở một bên. Khí cơm cũng ăn không vô đi. Ngồi xổm một bên cân nhắc kịch bản đi. Nhất định phải ngăn chặn Cố Giai Minh. Cố Giai Minh tấm tắc vài tiếng. Thật đủ khắc khổ cố đại ảnh đế quét một vòng. Tìm cá nhân nhiều địa phương. Bưng chính mình cơm hộp đi xem náo nhiệt còn không có ăn mấy khẩu. Liền nghe bên ngoài một trận rối loạn, mấy cái người phụ trách tiểu cô nương hi hi ha ha chạy tới. Minh ca, Trịnh ba ba tới, còn mang đến một cái siêu, đáng yêu tiểu nam sinh. Tiểu nam sinh, Cố Giai Minh gặm đùi gà, hẳn là Bạch Vũ đi, diễn Trung Ly Thiều đệ đệ, Trung Ly Mân, quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu, Vương Đạo cùng Trịnh Học Thiệu cùng nhau lại đây. Đem Trịnh Học Thiệu phía sau cái kia thẹn thùng ngượng ngùng tiểu nam sinh giới thiệu cho đại gia. Đây là Bạch Vũ, Giai Minh phòng làm việc tân ký xuống nghệ sĩ. Diễn Trung Ly Mân, tuổi còn nhỏ, đại gia nhiều chiếu cố, Bạch Vũ nhìn cũng liền 17-18 tuổi. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ, phi thường thanh tú, còn chưa nói lời nói mặt liền đỏ, Cố Giai Minh nheo nheo mắt. Tấm tác, nguyên lai là một con bạch mao tiểu chuột. Trách không được như vậy nhát gan, nếu đều là yêu. Vẫn là một cái phòng làm việc, cũng không có gì nhưng nói. Hắn đứng lên, đem Bạch Vũ kéo đến bên người. Cười ha hả vỗ đối phương bả vai nói. Hảo, từ giờ trở đi, đây là ta đệ đệ. Đại gia nhiều hơn chiếu cố a, cái này vòng xem chính là kỹ thuật diễn. Lớn lên lại đẹp không có kỹ thuật diễn cũng chỉ có thể là cái bình hoa. Nếu Trịnh Học Thiệu đều xem trọng hắn, Cố Giai Minh cũng liền tin tưởng đối phương đôi mắt, có thể giúp một phen là một phen, Bạch Vũ nhìn Cố Giai Minh. Kích động đôi mắt tỏa sáng, một chán hãn, ta thần tượng sờ ta mau. Trịnh Học Thiệu kinh ngạc nhướng mày, không nghĩ tới Cố Giai Minh lần này như vậy thượng nói. Trước kia làm hắn mang tân nhân hắn đều lười đến mang, quả nhiên vẫn là trưởng thành. Thành thục, Trịnh ba ba vui mừng cười cười. Tối hôm qua đã chịu kích thích cũng bị vỗ thuận. Hảo tâm tình nói, Giai Minh a, tới, ta có việc cùng ngươi nói, Cố Giai Minh bưng cơm hộp qua đi, Trịnh Học Thiệu quan tâm hỏi. Tối hôm qua ngươi nói cái kia rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cùng ta nói, Cố Giai Minh mỹ mỹ gặm đùi gà. Không phải thực có thể minh bạch đối phương ý tứ, cái gì sao lại thế này? Trịnh Học Thiệu hạ giọng, cắn răng nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng đại lão bàn, cái kia a, chính là ta chạy thoát cái hôn a, Cố Giai Minh nhai thịt gà thở dài. Hắn có thể là tưởng trả thù ta năm đó quang hắn. Lại khi ta lão bàn, lại quấy nhiễu ta diễn kịch hiện tại còn ăn vạ nhà hắn không đi. Hảo đi. Xem ở hắn đương bảo mẫu phân thương, miễn cưỡng tha thứ hắn, Trịnh Học Thiệu hận sắt không thành thép. Ngươi liền người như vậy đều có thể ném, ngươi đôi mắt thật không thành vấn đề đi. Ngươi nếu là đào hôn, như thế nào còn dám đương diễn viên, còn ngại chính mình mặt không đủ rêu rao. Nhắc tới cái này Cố Giai Minh cũng sinh khí a, ai biết Mạc Uẩn Tề là nghĩ như thế nào lên. Không được, đến tìm cơ hội sáo sáo Mạc Uẩn Tề nói. Không thể đợi, đêm nay trở về liền bộ hắn lời nói. Hắn đến tưởng điểm chiêu. Tác giả có lời muốn nói. Mạc tiểu nhãi con, lão Mạc, Mạc tổng, kêu ba ba, Mạc tiểu nhãi con, ba ba người có thể cho ta mua một con gấu trúc trở về dưỡng sao? Mạc tổng Mạc tiểu nhãi con, lão Mạc ai, về nhà ăn cơm lạc, ngoặc kép, cảm tạ ném lôi đại bảo bảo. Mạc tiểu nhãi con cho ngươi sờ tương đương bạch ngăn ra tiểu sen ném một cái địa lôi tương thủy khúc ném một cái địa. Lôi bạch ngăn ra tiểu sen ném một cái địa lôi mau mau mau mau chính dương ném một cái địa lôi. Hết chương.